Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, tỷ tỷ, 3. Hôm nay nhóm địa phủ uy chát cư nhiên so ngày thường còn ân tĩnh. Quả thực không thể tưởng tượng, Ninh Hoan Tâm ở trong đàn đã phát một cái tin tức. Chết diễn viên quần chúng. Tất cả mọi người đều ở sao? Có phải hay không đều lên đường a? Ta hồi khách sạn, các ngươi khi nào đến? Nói cho ta một tiếng a. Hắc Vô Thường, nhanh nhanh, hôm nay quỷ môn quan cửa bài hàng dài so các ngươi Dương Gian Xuân Vận nhà ga chỉ có hơn chứ không? Kém a, chính ngươi chậm rãi lĩnh hội. Chết diễn viên quần chúng. Xuân Vận, Ninh Hoan Tâm nháy mắt nghĩ tới vô số quỷ hồn tranh nhau cướp lao ra quỷ môn quan cảnh tượng. Nơi nào là bách quỷ dạ hành a? Rõ ràng là vạn quỷ đoạt nói. Chết diễn viên quần chúng. Tất cả mọi người đều đi xếp hàng nha. Kia hắc lão ca ngươi đâu? Còn có bạch ca đâu? Hắc Vô Thường, hai chúng ta muốn phụ trách phong đô thành trật tự nha. Bất quá Hoan Tâm ngươi yên tâm. Chúng ta có chuyên môn xuất nhập Dương Gian thông đạo. Đến lúc đó trước tiên cùng đại gia hội hợp. Tuyệt đối sẽ không đến trễ. Ngô, nhìn thấy Hắc Vô Thường phát lại đây tin tức. Ninh Hoan Tâm liền ân tâm rồi. Có Hắc Bạch Vô Thường dẫn đường. Này nhóm người tới khách sạn cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Ninh Hoan Tâm nhìn đến Hắc Vô Thường tin tức lúc sau cũng liền buông tâm. Nàng yên lặng rời khỏi nhóm địa phủ uy chát. Xoay người nhìn thoáng qua, liền nhìn đến chính mình bên người Mao Kỳ Kỳ chính tập trung tinh thần thi triển chính mình tinh thần lực cùng linh lực đâu. Tiểu cô nương sắc mặt đều thay đổi. Quả nhiên là vừa xuất đạo mới mẻ tay mơ a, liền vận chuyển mấy chục tầng lầu. Còn cần như vậy dụng công sao? Cố lên a. Ninh Hoan Tâm buông di động, nhịn không được hướng về phía Mao Kỳ Kỳ làm cái cố lên thủ thế. Mao Kỳ Kỳ, một bên Mao Kỳ Kỳ chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết tạp ở chính mình trong cổ họng. Như vậy trong chốc lát, nàng tuy rằng ở dụng tâm thi triển tinh thần lực, nhưng là sợ hãi Ninh Hoan Tâm gian lận. Nàng cũng vẫn luôn ở phân tâm quan sát Ninh Hoan Tâm. Nhìn đến nàng vẫn luôn ở nơi đó chơi di động, Mao Kỳ Kỳ đã hết chỗ nói rồi. Nàng đây là trực tiếp từ bỏ, vẫn là định liệu trước a. Mao Kỳ Kỳ nhịn không được dùng chính mình tinh thần lực cảm ứng một chút. Chính mình lắc tay còn tại đây bảo quản dương văn ti chưa động. Này, người này chẳng lẽ thật là cái kẻ lừa đảo? Nàng là làm cái gì chuẩn bị, muốn treo đầu dê bán thịt chó sao? Mao Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, không có lại đi quản Ninh Hoan Tâm, tiếp tục chuyên tâm thi pháp. Kỳ thật khuân vác pháp thuật cũng không phải quá khó, nhưng là loại này pháp thuật chính là yêu cầu là thi pháp người hết sức chuyên chú, không thể phân tâm mà ni. Mà Mao Kỳ Kỳ hiện tại một bên thi triển pháp thuật, bên kia còn muốn thường thường phân thần đi quan sát Ninh Hoan Tâm, tự nhiên sắc mặt có điểm khó coi. Bất quá vài phút lúc sau, Mao Kỳ Kỳ đột nhiên thở dài một cái, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh tiểu thư, ngươi mụ cùng mắt kính đã tới rồi tầng cao nhất. Ngươi hiện tại có thể mở ra ngươi bảo quản dương nhìn xem monster gì. Nhanh như vậy sao? Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, lấy ra chìa khóa mở ra một bên cách đó không xa bảo quản dương. Bên trong quả nhiên rỗng tuế. Thật lợi hại a. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Mao Kỳ Kỳ giơ ngón tay cái lên. Mao Kỳ Kỳ chỉ là đạm đạm cười, chút tài mọn mà thôi. Này chỉ là huyền môn người trong cơ sở pháp thuật, không biết Ninh tiểu thư ngươi lại làm như thế nào đâu. Mao tiểu thư mở ra chính ngươi bảo quản quầy nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ninh Hoan Tâm một bên đùa nghịch di động, một bên hướng về phía Mao Kỳ Kỳ nhẹ nhàng mở miệng. Mao Kỳ Kỳ dơ dơ lên mi. Vừa mới ở nàng hoàn thành pháp thuật kia một khắc, nàng còn cảm ứng được chính mình lắc tay liền ở chỗ này. Này chỉ là nháy mắt công phu, còn có thể này liền biến mất không thành. Mao Kỳ Kỳ lấy ra chìa khóa không chút do dự mở ra chính mình buông tay lên cái kia bảo quản quầy. Ở cửa tủ mở ra kia trong nháy mắt, Mao Kỳ Kỳ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lắc tay đâu, bảo quản quầy, rỗng tuế, nơi nào còn có cái kia lắc tay bóng dáng a. Hết chương.